anh ấy chỉ hẹn hò với siêu mẫu. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum Beta, La Thùy Dương. Em, Viruri, khi thời tiết ngày một trở lạnh, lịch công tác của Ninh Chí cũng dần ít lại. Về cơ bản, những ngày lễ đoàn viên sum họp kiểu như lễ Noel này, thời gian làm việc của người mẫu đặc biệt hiếm hoi. Mùa đông nằm trong mùa ít hoạt động các chương trình, vì thế cô bắt đầu hưởng thụ kỳ nghỉ ở trong nước. Nhưng Thẩm An Chi trái lại phải bước vào giai đoạn tiếp nhận phỏng vấn liên tục từ các cánh truyền thông, hầu hết còn là truyền thông uy tín hàng đầu của Trung Quốc nên anh thường xuyên phải bay tới bay lui trong nước. Chính vì vậy mà trong thời điểm này, đôi tình nhân bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Bước vào tháng 12, sau khi bộ điện ảnh, LT, con chờ ba ở tương lai, GT, trải qua giai đoạn công chiếu, phim bội thu 12 tỷ NDT trong 55 ngày, phá kỷ lục 10 tỷ và tiến thẳng vào top 5 BFC doanh thu phòng vé cao nhất. Bên phía truyền thông nước nhà hết lời khen ngợi phim rất có tính nhân văn, đồng thời muốn nói cho dân chúng biết điện ảnh trong nước cũng có thể làm ra một sản phẩm xuất sắc và đã không còn chỉ biết sản xuất ra những sản phẩm ăn liền rỗng tuếch như trước đây nữa. Qua khoảng thời gian này, khi tiết trời từ lạnh dần trở nên ấm áp thì cũng là lúc liên hoan phim điện ảnh tổ chức tại eo biển của Trung Quốc Đài Loan gấp rút tiến vào giai đoạn đếm ngược. Khi công bố danh sách đề cử tại liên hoan phim quốc tế lớn nhất Trung Quốc, giới truyền thông đã lan tin phim LT, con chờ ba ở tương lai, GT, dẫn đầu danh sách đề cử tại các hạng mục. Thẩm An Chi với hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất, phim điện ảnh, đạo diễn, biên kịch và các vị trí còn lại cũng đều được lọt vào danh sách đề cử. Ngay lập tức bộ phim lại dấy lên một làn sóng dư luận khổng lồ. Chẳng những không dừng lại ở trong nước mà phim còn vượt ra khỏi nội địa và dấn thân vào liên hoan phim của các quốc gia khác, thậm chí cả phương tiện truyền thông nước ngoài cũng không tiếc lời khen ngợi. Buổi lễ liên hoan phim còn chưa bắt đầu, LT, con chờ ba ở tương lai, GT, hiện đã ôm trong tay vô số đề cử, đến nỗi không chỉ là dân trong nghề mà ngay cả khán giả cũng có một dự cảm mãnh liệt, bất kể là hạng mục đạo diễn hay nam chính thì các giải thưởng đó họ đã cầm chắc trong tay rồi. Khi còn một tháng nữa là liên hoan phim chính thức khai mạc, tính kỹ nếu chỉ dựa vào mỗi một phim này thì Thẩm An Chi sức hút vẫn chưa đủ cân nặng. Lão Triệu Nhân lúc tên tuổi anh còn nóng mà tiếp tục tìm thêm vài phim khác, cứ thế hai anh em ngồi thảo luận trong phòng làm việc của công ty, xem xét việc năm nay nên tiếp nhận loại kịch bản nào. Lão Triệu tùy ý xem xong một quyển kịch bản, cảm khái nói. Đầu năm nay phim chất lượng quá ít, vừa muốn hay, vừa không cần đạo diễn đích thân tuyển chọn, diễn viên tranh nhau mà nhận phim là phải rồi. Có biên kịch vàng và đạo diễn nổi tiếng cầm trịch, nếu bội thu phòng bán vé chẳng khác nào như giúp diễn viên thêu hoa trên gấm. Còn chẳng may bị dư luận ném đá thì đều đẩy hết lên người đạo diễn và nhà sản xuất, hỏi thử xem không tranh giành làm sao được. Thẩm An Chi bình thản nêu trúng điểm mấu chốt, lựa ra vài kịch bản mình cho là thích hợp, định bụng đọc kỹ lại một lần nữa rồi mới quyết định thì bất chợt lão Triệu lại lên tiếng. Ban nãy lúc đi vào anh có chạm mặt Hạ Luyến đang bước ra cửa công ty, nhưng có vẻ thái độ cô ta đối với anh hơi lạnh nhạt. Cô ta làm sao? Thẩm An Chi rời khỏi quyển kịch bản, ngẩng đầu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, rõ là lên mặt còn gì. Cướp đi vị trí đại sứ phát ngôn Dior của Giang Vi, đùng một cái người đại diện năm nay thuộc về cô ta. Anh cảm thấy Giang Vi chắc đã tức điên lên rồi. Lão Triệu nói thì nói như vậy, nhưng trên mặt lại khoái chí như đang cười trên nỗi đau của người khác. Có chuyện này sao? Thẩm An Chi vô tình đáp lời. Có đấy, bởi nên giờ cô ta đã bắt đầu nhìn người bằng lỗ mũi rồi, hất mặt lên trời mà đi. Nhưng theo như anh biết, đối với một trong đại lam huyết một mà nói, vị trí đại sứ phát ngôn trong nước xưa nay luôn để cho đại hoa mới phải, bây giờ lại để cho cô ta. Gần đây ban lãnh đạo công ty ưu ái cô ta khá nhiều, nào là phim điện ảnh lẫn truyền hình, người phát ngôn quảng cáo, game show. Có điều cô ta là diễn viên nữ, không lo sẽ giành đất làm ăn của cậu. Tuy anh không phải hẹp hòi so đo gì, nhưng anh đoán cô ta đã ký hợp đồng thỏa thuận với công ty rồi. 16 đại lam huyết hay lam huyết thương hiệu bao gồm Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Prada, Dior, Calvin Klein. Thẩm An Chi nghe vậy, vẻ thờ ơ trên mặt lúc này mới rút đi, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Có không ít ngôi sao ký hợp đồng làm việc với công ty đại diện của mình. Trong hợp đồng có quy định rõ thời hạn mà ngôi sao phải hoàn thành đủ mức lợi nhuận cho công ty, nếu không hoàn thành sẽ phải tự bồi thường một khoản tiền không hề nhỏ. Hành động này chẳng khác nào đang đánh một ván cờ mạo hiểm, thật chẳng trách lúc trước Hạ Luyến đi tham dự tuần lễ thời trang không bỏ sót nơi nào, vừa trở về đã lại tham gia game show, quả thật lịch trình công việc đã chất chồng như núi. Công ty đúng là đang vắt cạn giá trị của Hạ Luyến. Thời buổi bây giờ chỉ cần bản thân có nguồn vốn riêng đều có thể tự mình đầu tư cho ra sản phẩm điện ảnh và truyền hình, các ngôi sao diễn viên đều tranh thủ chút vốn liếng mà tự tách ra sáng lập một công ty giải trí hay phòng làm việc riêng hoặc hùn cổ phần trở thành cổ đông trong công ty mẹ. Điều quan trọng đáng nói ở đây là mang danh góp tiền đầu tư thì cũng chỉ là được ưu tiên tranh đoạt những nguồn tài nguyên béo bở về cho mình một cách công khai mà thôi. Thẩm An Chi đã thấm thía điều này nên hiểu rất rõ. Nếu không phải trước kia anh kiên quyết bày tỏ lập trường thì sao có thể tóm được một kịch bản như ý, bằng không thì bất kể là loại kịch bản có tả tơi chắp vá đến cỡ nào công ty cũng sẽ sẵn sàng bắt anh nhận không nương tay, miễn là họ có thể kiếm được lợi nhuận. Đến khi nào Thẩm An Chi anh mới có thể thoát khỏi sự quản chế của công ty, không bị ràng buộc bởi dư luận công chúng. Để đạt được mục tiêu của mình, anh phải thực hiện từng bước một nổi tiếng để ai cũng biết đến tên tuổi mình, lập một công ty riêng, và nhất là phải có được vị trí vững chắc trong ngành. Nghĩ đến mục tiêu trước mắt, Thẩm An Chi tiếp tục cúi đầu xem kịch bản, anh nhìn vào một kịch bản, đẩy sang cho Lão Triệu đọc. Lão Triệu vừa nhìn thì mắt liền sáng lên, hai người lại cùng nhau bàn bạc một phen đến tận giữa trưa nghỉ ngơi, hắn mới nhìn thời gian sực nhớ. Ninh Chí đâu? Thẩm An Chi nghe đối phương nhắc đến bạn gái mình, khóe miệng liền không nhịn được cong lên. Cô ấy phải dùng bữa với bạn rồi. Chú em yên tâm thế à? Lão Triệu cười nhạo hỏi. Em không có gì phải lo lắng. Thẩm An Chi cười khẽ. Bên trong một nhà hàng cao cấp ở thành phố, người có thẻ dành cho hội viên tại nơi này nếu không phải giàu có thì cũng là người có địa vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi đã bước vào đây, danh tính cá nhân của khách hàng tuyệt đối bảo mật, nhân viên nhà hàng luôn đảm bảo sự riêng tư của hội viên làm tiêu chí hàng đầu, đám chó săn dù cho muốn trà trộn vào cũng không phải là chuyện dễ. Lúc này tại một vị trí gần cửa sổ, Hạ Luyến đang cùng người đại diện của mình bàn bạc về công việc năm nay. Hạ Luyến nhìn bữa ăn mỹ vị thịnh soạn trước mặt mà không có khẩu vị, cho mày nói. Tôi sẽ không nhận bộ truyền hình này đâu, cái tôi muốn là một bộ phim điện ảnh thu hút kia. Chẳng lẽ anh thấy tôi bị khán giả gán cái mác diễn đơ, bi cũng như hài, bộ chưa đủ đẹp mặt à, bây giờ tôi chỉ cần lấy được một vai trong phim điện ảnh đang nóng thôi là mọi thứ thay đổi lại hết. Người đại diện mặt lạnh lùng, đây không phải là chuyện cô có thể quyết định, công ty giao cho cô vai nào thì cô phải nhận vai đó, dù cô có thích hay có hợp hay không cũng mặc kệ. Cô nghĩ lại đi, hợp đồng vừa mới ký, nội trong năm nay cô phải kiếm về cho công ty hơn cả tỷ. Công ty bỏ tiền nâng cô lên, ngược lại cô cũng phải lấy lợi nhuận về cho công ty chứ, bây giờ dù là phim truyền hình thì cô cũng vẫn phải nhận. Mà nghĩ lại, trước đó cô đã hớt tay trên vị trí người phát ngôn của Vi tỷ rồi, vui không? Hạ Luyến bĩu môi, nghĩ tới chuyện bản thân đã lấn át Giang Vi trên phương diện là người phát ngôn, nếu nói mất hứng là giả dối, quả thật cảm giác vô cùng sung sướng. Có đại thương hiệu chống lưng tức là sẽ được mời tham dự các buổi tuần lễ thời trang, được tài trợ trang phục, đến khi đó thì muốn có quần áo đẳng cấp xa xỉ nào chẳng được. Nghĩ đến điều này, cô ta lại nảy sinh lòng ghen tị với vị trí đại diện toàn cầu của Ninh Chí. Người con gái này đúng là dù nằm nhà ngủ cũng vẫn có tiền bay vào tay, chưa kể người bạn trai Thẩm An Chi thì lại đang trong giai đoạn một bước lên trời bởi phim điện ảnh mới trình chiếu. Lần này cả danh và lợi Ninh Chí đều hưởng trọn rồi, chỉ một lần là thăng cấp thành nữ thần, danh tiếng ngày càng được công chúng đón nhận. Hạ Luyến ngoan ngoãn rũ mắt nói, biết rồi, được rồi, kịch bản tệ thì kịch bản tệ đi, đợi một ngày nào đó cô ta thực sự trở thành một minh tinh danh xứng với thực nhân khí cao rồi thì sợ gì không có phim điện ảnh săn đón chứ. Nhìn thi nhạc xem, hắn có thể chờ mình chỉ với một bộ phim thì cô ta cũng có thể. Bữa ăn kết thúc, Hạ Luyến đã bị bắt buộc lịch trình tiếp theo là tham dự TV show, phim truyền hình lẫn điện ảnh. Lúc người đại diện và trợ lý đang thanh toán tiền, cô ta đứng dậy đi vệ sinh, định chút nữa sẽ ra bãi đậu xe cùng người của mình, tiếp đó còn phải ghi hình cho buổi quảng cáo chiều nay nữa. Hạ Luyến đang đi dọc theo hành lang thì chợt bắt gặp một thân hình cao gầy ở trước cửa, đôi chân đang sải bước liền khựng lại. Là Ninh Chí, đầu tiên trong đầu Hạ Luyến liền hiện ra suy nghĩ lẽ nào là đang dùng bữa với Thẩm An Chi. Nhưng suy đoán này rất nhanh liền bị cô ta gạt bỏ, rõ ràng ban nãy cô ta còn nhìn thấy Thẩm An Chi và người đại diện Lão Triệu ở công ty kia mà thời gian họp sẽ khá lâu, không lý nào lại đến đây dùng bữa được. Vậy Ninh Chí dùng bữa với ai? Là bạn bè, hay là gặp người khác? Cô ta nhìn trộm vào bên trong, thấy Ninh Chí đang đứng trước gương trang điểm lại. Sau khi make up xong, cô đem son môi bỏ vào túi xách, lúc xoay người bước ra thì Hạ Luyến cũng đã nhanh chân núp sau chậu kiểng ở bên cạnh. Hạ Luyến thật không rõ nguyên nhân vì sao mình lại làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. có thể chỉ đơn thuần là không muốn vào. Thứ nhất, cô ta và Ninh Chí dù sao cũng không quen, chạm mặt sẽ mất tự nhiên, không biết nên nói gì, vẫn nên dứt khoát chờ cô đi ra thì hơn. Hoặc là bởi nguyên nhân thứ hai, vì cảnh tượng tiếp sau đó làm cô ta không khỏi kinh ngạc. Một người đàn ông cao gầy, mặc vest đen chỉnh tề đang bước ra khỏi phòng ăn, trên tay cầm chiếc áo khoác của phụ nữ, tiến đến đưa áo khoác cho Ninh Chí. Thanh âm của anh ta trầm thấp nhưng dễ nghe. Đừng quên áo khoác chứ, đi thôi. Cảm ơn, thái độ Ninh Chí bình thản, người đàn ông nọ lại mở áo khoác ra, giúp cô mặc vào. Nhìn động tác này, vẻ như hai người họ khá là thân thiết. Hạ Luyến nhanh chóng lôi điện thoại ra, chỉnh chế độ im lặng rồi âm thầm chụp trộm được vài tấm, tâm trạng vừa hưng phấn vừa hồi hộp, chỉ sợ bị hai người họ phát hiện ra mình. Nhưng cũng may hai người đó chỉ lo chuyên tâm trò chuyện, nói xong rồi thì cùng nhau bước về phía cửa ra của nhà hàng. Hạ Luyến cũng không còn tâm trạng đi toilet, lập tức đi theo họ ra khỏi nhà hàng. Hai người ở trước cửa chia tay nhau, người đàn ông nọ leo lên chiếc xe hơi màu đen sang trọng, sau đó giơ tay tạm biệt với Ninh Chí. Đợi Ninh Chí rời đi rồi, Hạ Luyến mới tiến vào bãi đậu xe và ngồi lên xe bảo mẫu xem lại hình ảnh mình đã chụp. Người đàn ông ở trong hình có ngoại hình cao ráo vượt trội, còn cao hơn Ninh Chí một chút, mái tóc đen nhánh, bộ dáng khôi ngô tuấn tú, có điều khuôn mặt khá lạnh lùng, trầm ổn thuần thục, thoạt nhìn khoảng chừng 30 tuổi. Người đàn ông này là ai? Hạ Luyến thầm đoán, khí chất của người này vẻ như không giống nhà thiết kế hay nam model cho lắm, trong giới showbiz chung quy không có người như vậy. Nhìn trang phục và đồng hồ anh ta đang đeo thì không giống như người trong giới giải trí, có phần giống như CEO hay chủ tịch tập đoàn nào đó hơn. Người đại diện ở cạnh thấy Hạ Luyến nhìn điện thoại đến mất hồn, bèn nghiêng đầu liếc một cái. Cô chụp được tấm này ở đâu vậy? Anh biết anh ta, chấm, Hạ Luyến hỏi ngược lại. Người đại diện gật đầu. Năm ngoái lúc phim của Thẩm An Chi được công chiếu, đám chó săn đã chụp được ảnh Ninh Chí và người này gặp mặt. Có điều những tấm đó đã bị người đàn ông này mua lại, anh ta chính là ông chủ quyền lực nhất của Tinh Quang Thế Kỷ, cũng là công ty đại diện của Ninh Chí. Nói đến đây cô đã hiểu chưa? Tôi còn biết lần đó khi bộ phim đang rầm rộ, đám chó săn muốn nhân cơ hội làm tiền, bán lại thành phẩm cho công ty của chúng ta. Nhưng sau đó chẳng hiểu tại sao mà đống hình đó lại không được phát tán ra bên ngoài. Nghe được tin này, Hạ Luyến nhất thời liền sáng tỏ, khóe môi nâng lên nụ cười âm hiểm. Nhân vật đẳng cấp nữ thần gì chứ, khí chất thanh cao tao nhã cái gì, ca tụng Ninh Chí như một tiên nữ nhưng hóa ra cũng chỉ là kẻ dựa hơi có kim chủ chống lưng mà thôi. Vừa qua lại với Thẩm An Chi vừa đeo bám người có thế lực địa vị cao, làm một bạch liên hoa không tham sân si, nhưng hóa ra cũng là cá mè một lứa cả thôi. Suy cho cùng, các nữ minh tinh trong giới giải trí đều đeo mặt nạ giả tạo như nhau cả. Hạ Luyến nhịn không được bắt đầu mưu tính. Đây là một điểm yếu, mà lại còn nắm được cái top cực kỳ có giá trị. Có điều là bây giờ vẫn chưa phải lúc công bố ra ngoài, nếu như muốn sử dụng thì cũng phải đợi thời cơ chín mùi mới bung ra xài được chứ. Cách chương.